Chương 536, cung lệnh nữ đế. Quốc gia chúng ta lấy 10 vi tôn. Nơi này hết thể có 110 đạo đồ ăn. Bên trái trên bàn kia đều là món chính, có mặt có gạo cơm, có hạt thóc các loại, ở giữa là món ăn mặn, các loại cách làm đều có, bên phải thì là thức ăn. Nữ quan một mực cung kính giải thích. Khả năng bởi vì quanh năm sinh hoạt tại trong thâm cung, đi theo một cái trống rỗng nữ hoàng phía sau chưa thấy qua cái gì nam nhân bình thường. Nữ quan nhìn về phía Tạ Vân Thiên ánh mắt chỉ có thể dùng ẩn ý đưa tình để hình dung, giả nhìn ta chằm chằm sư phụ cho rằng cái gì tôn ngộ không phi thường khó chịu ngăn tại Tạ Vân Thiên trước mặt. Nàng đã sớm chú ý tới nữ nhân này không thành thật. Nhìn sư phụ ngươi dáng dấp đẹp trai. Nữ quan cũng là thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, tôn ngộ không hỏi nàng cái gì, nàng QNZ không vòng quanh, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Tạ Vân Thiên trong lòng vụng trộm vui vẻ a. Tôn Ngộ Không cả khuôn mặt đen đến cùng than. Đẹp trai cũng không phải ngươi có thể ăn vào đồ ăn ngươi cái này khu khu 110 đạo đồ ăn liền muốn đuổi chúng ta bốn người, người cũng nghĩ quá đẹp, trước đó các ngươi đều là một người một trận yến hội, chúng ta bốn người nhân tài một trận thấy thế nào đều không có lời, nhanh đi đem nơi này mỗi cái đồ ăn đều lại đến 3 phần lại đến 3 phần làm sao không vui. Tôn Ngộ Không trừng mắt. Ta đẹp trai như vậy sư phụ không muốn ngươi lại đến 10 phần coi như tiện nghi ngươi thành nữ quan mặc dù bất đắc dĩ. Có thế nữ đế có phân phó trước đây, trong lúc này khách nhân muốn cái gì liền cho cái đó, nữ quan đành phải để phòng bếp gấp rút chuẩn bị. Tới tới tới, mọi người ngồi xuống thương lượng trước lấy. Sa Nhã Phi là trong nhóm người này nhất thấp thỏm, một hồi cơm nước xong xuôi, nàng còn phải cùng phiền phức kia nữ nhân nói đơn thuốc sự tình. Chớ có khẩn trương, Tạ Vân Thiên cười cười. Lui tả hưu phục vụ thị nữ, đem mấy cái đồ đệ an ủi vài câu, chỉ định chỗ ngồi, để các nàng đều từng cái nhập tọa, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì nghe không được biện pháp giải quyết, Sa Nhã Phi đều ăn không ngon. Chỉ có Chư Manh Manh một người đem trên bàn mô mô một mạch toàn cầm tới, đặt tại trước mặt cùng ăn, thỉnh thoảng lại còn nhét mấy cái đặt ở trong bao quần áo của chính mình đổ lấy. Đơn thuốc chỉ là cái kiếp nổ, Tạ Vân Thiên chậm rãi cho mình múc một chén lín rượu. Rượu thanh tịnh cực kỳ, thuần hương cực kỳ, cái này lao nữ nhân không phải đến cái gì không chưa khỏi bệnh. Sa Nhã Phi, ngươi vừa mới cho nàng bắt mạch thời điểm có cảm thấy trong cơ thể nàng có cái gì bệnh sao? Mạch đập nhảy lên rất có lực, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn qua không giống như là có cái gì bệnh nặng người. Nếu như nhất định phải nói thứ gì, đó chính là cung lệnh. Loại này đại bộ phận nữ tính đều có. Sa Nhã Phi nói, mặt đỏ hồng. Thật không tốt ý tứ vụng trộm tại dưới đáy bàn đá Tạ Vân Thiên một cước. Ôi nha, người đá ta làm cái gì? Tạ Vân Thiên đương nhiên biết Sa Nhã Phi ý tứ, nhưng vẫn là cố ý trách móc ra tiếng. Nữ nhân cung lệnh cũng là không có chuyện gì à, nghe nói sinh hài tử liền tốt. Sa Nhã Phi, ngươi nếu là cu nở dê cung lệnh mà nói, chỉ có thể trông cậy vào nam nhân của ngươi có thể có chút khí lực, để cho ngươi sinh ra một đống em bé. Dạng này liền có thể cáo biệt cung rét lạnh. Tạ Vân Thiên càng nói càng không đứng đắn, Sa Nhã Phi mặt đã đỏ đến sau thai cùng. Nói cái gì đó Tôn Ngộ Không đưa tay chọc lấy một chút Tạ Vân Phi, đâm Tạ Vân Thiên đầu góc một ống, ngạch, tề thiên đại thánh lực lượng thật quá lớn. Con lư ai cho cờ, đừng quên ngươi là hòa thượng, thất tình lục dục đều là phải thật tốt khống chế, không có chuyện liền nói những này không đứng đắn đổ vỡ. Làm sao vào tay chân kinh khống chế tốt thất tình lục dục? Tạ Vân Thiên con mắt cười đến nhỏ hơn, rất có thâm ý nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nặng nề mà lặp lại một lần, ngươi cảm thấy ta khống chế xong, có ít người sẽ còn hạnh phúc sao? Lập tức, bốn người bên trong một nửa mặt người đỏ lên. Tốt tốt, không nói đùa các ngươi. Tạ Vân Thiên kịp thời đem thoại để kéo trở về, chúng ta đến hảo hảo thảo luận bên dưới toa thuốc này sự tình, tình được đưa đến đoạn đầu đài. Đơn thuốc làm sao làm Sa Nhã Phi một lần nữa nâng lên tinh thần. Nói cho cùng, cái này nữ hoàng đế chính là một cái tịch mò trống giống lạnh lao nữ nhân, muốn đơn thuốc mà nói, vậy chỉ có thể là cái nam nhân. Chỉ có nam nhân mới có thể vớt lên nàng viên kia tịch mịch tâm. Tạ Vân Thiên cười hắc hắc, ngửa đầu chút xuống một chén rượu. Trong đại điện cái kia vạc rượu bên trong, mắt lạnh rượu phát ra mùi thơm tràn ngập cả ở giữa điện đường. Ngồi ở chỗ này đều có thể bị say mê. Rượu ngon thật là một cái thần kỳ quốc gia. Tại đại đường, cho dù là hoàng gia tạo nên ngự dụng rượu, đều là mang theo một tia đục ngầu màu vàng trộn lẫn ở bên trong. Nơi này rượu lại không giống với, liền cùng hiện đại rượu một dạng thanh tịnh. Cái kia 30 năm ngũ lương dịch, bất quá cũng liền như vậy ta minh bạch ý của sư phụ. Sa Nhã Phi như có điều suy nghĩ, vậy ta liền tùy tiện mở một cái toa thuốc, trị trị nữ đế cung lệnh triệu chứng, giúp nàng dưỡng dưỡng thân thể loại hình, sư phụ thì đi an ủi nữ đế phốc một ngụm rượu trực tiếp tử. Tạ Vân Thiên trong miệng phun tới. Mặc dù hắn có một viên bảo vệ lòng của phụ nữ, thế nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì nữ nhân đều có thể tiếp nhận a, đặc biệt là loại này so cọp cao y còn muốn hung ác bên trên ba phần có thể. Tôn Ngộ không nghĩ nghĩ, lại cũng gật đầu đồng ý, như vậy, liền có thể cho các sư muội kéo dài một chút thời gian. Chờ sư phụ tìm tơ y một cái nam nhân khác thay thế trước hắn, đều do sư phụ đến hầu hạ vị hoàng đế này, cái này Tạ Vân Thiên trên đầu bước lên ba cây hát tuyến. Hắn cứ như vậy cho hai cái này cùng giường chung gối nữ nhân cho ra bán chờ kia đáng thương nữ quan thở hồng hộc dẫn người bưng vậy còn dư lại ba phần thức ăn tới thời điểm, mọi người đã lăn lộn cái bụng mà tròn. Chư manh manh càng là hiện ra nàng cái kia tuyệt thế ăn công, 120 cái bác gái n đầu, Tạ Vân Thiên ăn 2, Tôn Ngộ không ăn 5 con, Sa Nhã Phi 3 con, còn lại 110 chỉ màn thầu toàn do chư manh manh cho nuốt vào bụng trong vặt rượu, để Tạ Vân Thiên uống một nửa. Số độ không cao, gắn vài bãi nước tiểu, cũng liền không có gì phản ứng. Đơn thuốc, có sao mấy người lại đi yết kiến thời điểm, nữ đế hay là lười biếng nằm nghiêng tại nàng tơ vàng trên giường.